Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285. Không nghĩ tới phía thế giới này tài nguyên như thế phong phú. Sớm đến 2 năm ta đều sớm trở thành quy nguyên cảnh nhị tầng cao thủ. Lưu An gắt gao ôm một cái to lớn nhân sâm, trên mặt nở hoa như thế. 2 năm trước đến, ngươi 2 năm trước là được thú nhân trên bàn ăn đồ ăn. Lưu Vi lật ra một cái liếc mắt, ở trong bảo khố chọn lựa một cái quan trọng đồ vật rời đi. Mỗi đánh hạ một nơi, bọn họ những người này cũng có thể dựa vào xuất lực kích thước. Trước sau đi vào chọn một món đồ, còn lại lại chia đều. Hai người rời đi, Lưu Ngọc Hàn lão ma hai người cũng chọn một thứ. Ta xem, chúng ta liền tạo thành một đoàn hòa. Chuyên môn cướp đoạt như thế thú nhân, ngược lại đoạt cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Hàn lão ma gánh một cây đao đi ra, hướng về mọi người nói. Hắn bỗng nhiên có chút yêu thích kiểu sinh hoạt này rồi. Nhiều người như vậy, đều là cao thủ, còn đều là độc thân, không có gì phiền toái. Cùng năm đó Trung Châu đám kia mã phỉ như thế, nào có thứ tốt liền giết hướng về nơi nào. Tiêu Diêu tự tại, đừng nóng vội, chờ đến Vân Sơn vực có ngươi Hàn lão ma giết cướp. Tốt nhất đem Vân Sơn vực bên trong thú nhân còn có yêu tộc tất cả đều giết sạch rồi cướp sạch tốt nhất, Từ Kiêu mở miệng nói. Từ tiền bối, các ngươi Từ gia sẽ không phải cùng Vân Sơn vực thú nhân yêu tộc có cựu oán chứ? Đúng, lúc trước chính là bọn họ phá hủy chúng ta Mộc Dương Thành. Mấy trăm người bị giết, ta Từ gia mấy trăm ngàn người cuối cùng chỉ còn dư lại mấy ngàn người. Từ Kiêu nói tới chỗ này, nhe răng trừng con mắt, sát ý bưng hướng bốn phía. Cái khác người nhà họ Từ nhất thời nghiêm túc. Tất cả mọi người biết, đi tới Vân Sơn quận sau khi, sẽ có một trận khổ chiến. Ngược lại cũng là muốn mài giũa đao pháp của ta. Vân Sơn cũng không sai. Hàn lão ma một mặt không đáng kể. Lưu Ngọc nhưng là hờ hững. Chiến đấu cả đời, để hắn đột nhiên trải qua điềm tĩnh sinh hoạt căn bản không khả năng. Một tháng sau, Lý Mục từ trên giường bò lên. Bước bát tự bước chậm rãi đi tới trong sân. Không phải hắn yêu thích đi bát tự bước, liên tục hơn một tháng làm phiền, đều sớm khoan khoái ra. Phu quân, đến rồi, canh sâm, bồi bổ thân thể, sau khi xong chúng ta tái chiến. Không tương đương không thể, các ngươi phu quân còn có việc, Lý Mục kêu rên nói. Thật ác độc, một tháng liền một phút giải lao cũng không. Mấy nữ không chỉ có tự mình bắt đầu, còn tìm đến Lưu gia nha hoàn hỗ trợ. Chuyện gì có thể có chúng ta cá nước vui vầy trọng yếu. Mấy người các ngươi hồ mị tử. Lý Mục thở dài một tiếng. Bị mấy nữ cưỡng chế chút xuống canh sâm. Sau đó kéo vào trong phòng. Rất nhanh, trong sân một mảnh xuân thanh. Nửa ngày sau, Lý Mục nằm ở trên giường. Muốn bỏ lên đều vô cùng gian nan. Làm mấy nữ đang chuẩn bị liên tục tác chiến. Trở lại một lần thời điểm. Ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa, thùng thùng tương đương, lại tới tỉ muội. Lưu Tú nói, cửa mở ra, hai cái nha hoàn đứng cửa. Đại tỷ có việc gọi ngươi đi vào nghị sự. Biết rồi. Một lát sau, Lưu Tú mặc chỉnh tề đi vào phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, một đám Lưu gia nữ nhân nhìn thấy Lưu Tú đầy mặt cảnh xuân, một mặt ước ao. Tú nhi muội muội thực sự là hạnh phúc a. Liên tục một tháng ân sủng, thực sự là càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp a. Các tỷ tỷ đều là chế nhạo ta. Lưu Tú thẹn thùng nói, tiền bối không chỉ có công lực thâm hậu, những phương diện khác cũng không kém a. Nghe nói các ngươi trong sân nha hoàn đều hưởng phúc, tỷ tỷ nếu như muốn, đợi lát nữa sự tình xong theo ta trở lại đồng thời hầu hạ phu quân làm sao? Ngược lại mấy cái là chơi. Một đám người cũng là chơi. Lưu Tú cười trêu nói. Biết Lưu gia chúng nữ trêu đùa nàng, vội vã cũng đùa giỡn trở lại. Tốt lắm a, đợi lát nữa sự tình kết thúc, người có thể nhất định phải mang theo chúng ta đi a. Tiện nghi nha hoàn cũng không rẻ chúng ta. Người thật đúng là chúng ta thật là tốt tỉ muội. Đại tỷ nói liếc mắt đưa tình. Lưu Tú ở lại, sững sờ chốc lát, thầm nghĩ, này quần hồ mị tử sẽ không tới thật sao? Nếu như nói chính là thật sự vậy cũng quá kích thích rồi. Ngẫm lại bọn họ một mình trong phòng nhiều năm, không có ai an ủi. Lưu Tú dùng mình một cái, ha ha tương đương xem đem Tú Nhi muội muội sợ hãi đến. Chúng ta cũng chỉ là muốn nhận thức một hồi tiền bối. Tiền bối đến Lưu gia chúng ta hơn một tháng. Chúng ta không lên môn bái kiến một hồi quá mức ý không đi. Đại tẩu che miệng cười nói. Lưu Tú thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu tới đuôi đều ở bắt nàng đùa giỡn. Suýt chút nữa tưởng thật. Mắt thấy Lưu Tú thở một hơi thời điểm. Đại tỷ nói tiếp. Đương nhiên, tiền bối nếu như coi trọng chúng ta những này tàn hoa bại liễu. Đồng ý chúng ta hầu hạ một đêm. Cái kia tốt hơn rồi. Nhất thời trong phòng nghị sự tiết mục ngắn một mảnh. Tiếng cười đánh nhau thanh truyền đến. Một lát sau khi Lưu gia tất cả mọi người đến đông đủ, xuất hiện hai người nam đinh sau khi, nụ cười mới đình chỉ. Phong Lan vực xuất hiện một đám người tộc, một đường chém giết hướng đông. Phàm chỗ đi qua chặn đường thú nhân yêu tộc đều bị tàn sát. Đám người này vô cùng hung hăng, xem dáng dấp như vậy, không bao lâu nữa sẽ tiến vào chúng ta Thái Bình vực bên trong. Đại tỷ đem thông điệp đọc xong, đại tẩu nhìn quét một hồi chu vi, nói bổ sung, kỳ thực tin tức này một tháng trước thì có truyền thuyết. Phong Lan vực lưu vong thú nhân cũng đem cái này tin tức đưa vào trong thành. Chúng ta nhân tộc không tin mà thôi, xác thực không cách nào làm người tin tưởng. Dù sao không có ai đi chứng thực, cách chúng ta còn có 4,5 triệu bên trong, ai đi chứng thực cái này nhìn chính là tin tức giả tin tức. Đám người này ở ngăn ngắn một tháng thời điểm, liền giết ra Phong Lan vực. Các vị, đám người này thực lực mạnh mẽ, thế tất sẽ một lần nữa bốc lên nhân tộc cùng thú nhân trong lúc đó mâu thuẫn. Chúng ta tòa thành nhỏ này nên đi nơi nào? Chủ vị thanh niên nói. Hắn chính là Lưu gia tân gia chủ, Lưu Hâm, tin tức hắn đều sớm biết, vẫn luôn không có để ở trong lòng. Chỉ là sáng nay thành chủ đột nhiên hỏi lên, hỏi thăm bọn họ Lưu gia thái độ, hắn mới đột nhiên thức tỉnh. Chuyện này đến sớm quyết sách, đợi được đám người kia đánh tới, bọn họ lại quyết sách đều chậm. Thành nhỏ cùng thú nhân trong lúc đó quan hệ quá mức thân mật. Đúng vậy a, chuyện như vậy chờ không được. Nghe nói thú nhân dân chạy nạn triều đã hình thành, không cần nửa năm sẽ xuất hiện ở chúng ta vực bên trong. Lúc này không quyết định, lượng lớn thú nhân dân chạy nạn tất nhiên sẽ nhảy vào trong thành. Đại tỷ nói tiếp, đòi mạng còn đang mặt sau. Trong thành thú nhân vốn là nhiều, lượng lớn thú nhân tràn vào trong thành, tất nhiên sẽ bị đám người kia cho rằng đây là một thú nhân thành trí. Hơn nữa, bọn họ có thể sẽ cho rằng chúng ta là nhân loại kẻ phản bội. Đại cô, ý của ngươi là trục xuất thú nhân sao? Lưu Hâm quay đầu nói. Không thể trục xuất thú nhân. Đuổi thú nhân, chúng ta thật vất vả làm to thành trì sẽ không ở. Tam tỷ lập tức phản đối. Đám người kia nếu như giết tới làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là còn không có giết tới sao? Chào mọi người, chúng ta công chúng số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tiền lì xì chỉ cần quan tâm là có thể lĩnh cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi. Người nắm lấy cơ hội công chúng số. Thư hữu đại bản doanh. Chờ giết tới. Hết thảy đều đã muộn. Đối phương nắm giữ 7 cái quy nguyên cảnh. Hơn 1,500 hư cảnh. Đây là ở bề ngoài. Ai dám bảo đảm trong bọn họ có còn hay không cái khác cao thủ. 7 cái quy nguyên cảnh. Hơn 1,500 hư cảnh. Nhân tộc trong thế lực. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông ở ngoài chính là bọn họ. Huyền Thiên Tông e sợ đều không có nhiều như vậy hư cảnh cao thủ. Nghe nói, ven đường không ít người tộc tán tu còn không đoạn gia nhập bọn họ. Phong Lan vực Chu gia còn có người theo. Trời ạ, tính cả Chu gia. Bọn họ chẳng phải là nắm giữ hơn 10 quy nguyên cảnh rồi. Hí tương đương phòng nghị sự một mảnh trầm mặc. E sợ không chỉ có Chu gia cao thủ gia nhập. Chiếu bọn họ như vậy hạ xuống. Không biết còn có bao nhiêu nhân tộc sẽ gia nhập bọn họ. Như thế, còn chưa phải muốn vời nhạ.